Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 phấn hồng linh lực nhan sắc. A, có lẽ lần này thật sự sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Đế Lâm Nguyên cong cong khóe môi. Nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, Thiên Lan tiểu thư cũng không nên tự tiện rời đi ta. Nếu không đã chết nhưng chính là thi cốt vô tồn, Thiên Lan thân mình run lên. Vô ý thức hướng Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực nhích lại gần. Này quay cuồng dung nham, vừa thấy liền rất lợi hại, nàng nơi nào còn dám cùng Đế Lâm Nguyên chơi hoành, gì sự đi ra ngoài lại nói. Ngầm dung nham bao trùm, chỉ có ngẫu nhiên lộ ra nham thạch nhưng cung đặt chân. Thiên Lan bị Đế Lâm Nguyên ôm vào trong ngực, ở dung nham chung không ngừng phập phồng. Đế Lâm Nguyên thân hình quỷ dị mà uyển chuyển nhẹ nhàng. Một thân bạch y tại đây lửa đỏ dung nham chung phá lệ thấy được. Thiên Lan hoàn Đế Lâm Nguyên cổ, đầu dựa vào hắn đầu vai. Trong lòng tính toán hiện tại giết Đế Lâm Nguyên cơ suất có bao nhiêu đại. Này ý niệm còn không có thành hình đã bị nàng chụp chết ở trong bụng. Đế Lâm Nguyên đã chết, nàng cũng đến chết ở chỗ này. Phong ấn còn vô pháp giải trừ. Mất nhiều hơn được, nàng vẫn là đẩy đến Đế Lâm Nguyên tương đối có lời. Càng đi đi, Thiên Lan liền cảm giác được độ ấm càng cao. Mỗi lần ở nàng mau chịu đựng không được thời điểm, độ ấm lại sẽ giáng xuống. Như thế lặp lại, Thiên Lan trên người đã sớm bị mồ hôi tẩm ướt, dính ở trên người phá lệ khó chịu. Ra, phía trước không qua được, đi ở phía trước Lê Hoa đột nhiên chết trở về. Vẻ mặt nghiêm túc, Đế Lâm Nguyên ngừng ở một chỗ trên tảng đá, đem Thiên Lan giao cho bên cạnh đào hoa. Hảo hảo nhìn nàng, thiếu một cây tóc bắt người mệnh tới bồi, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến bị chuyển rời đến đào hoa. Bên cạnh, trong lòng không ngừng chửi thầm, nói như vậy đến giống như nhiều để ý nàng dường như. Đào hoa vẻ mặt vô tội nhìn Thiên Lan, đáng thương hề hề bộ dáng làm Thiên Lan lại là một trận run rẩy. Đào hoa a, ngươi là cái nam a, như vậy manh chịu biểu tình làm nàng cái này hủ nữ như thế nào chịu đựng được. Đế Lâm Nguyên cùng Lê Hoa thân ảnh chớp mắt liền biến mất ở Thiên Lan trong tầm mắt. Cùng đào hoa mắt to chừng mắt nhỏ, hà hoa cùng hạnh hoa ở bên cạnh một cục đá thượng. Đang nhìn nàng cùng đào hoa, này quỷ dị không khí, Thiên Lan thực sự có chút chịu không nổi. Cái kia, Hỏa Kỳ Lân thực hy hữu sao? Thiên Lan tùy tiện tìm cái đề tài. Bổn ý là hòa hoãn một chút không khí. Ai biết này không khí càng ngày càng quỷ dị. Hạnh hoa đầu tiên là quái dị nhìn lướt qua Thiên Lan. Theo sau mới trầm giọng mở miệng. Kỳ Lân nhất tộc, Hỏa Kỳ Lân vì vương, Kỳ Lân Thiên Lan biết. Cái kia từ bất tượng sinh vật, chính là Hỏa Kỳ Lân nàng lại là không biết. Nghe đồn Kỳ Lân nãi sáng thế thần sáng tạo đệ nhất loại linh thú. Có được cường đại linh lực cùng thiên phú kỹ năng, theo thời gian sói mòn, Kỳ Lân nhất tộc đản sinh ra hai loại cường đại chủng loại. Hỏa Kỳ Lân cùng huyết Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân phẩm tính nhân từ, linh lực cường đại, có tiên đoán năng lực, là vì thụy thú, mà huyết Kỳ Lân lại là thị huyết cuồng bạo, ở Kỳ Lân nhất tộc là cấm kỵ nhất tộc. Lại bởi vì hắn cường hãn thực lực, Kỳ Lân nhất tộc đối huyết Kỳ Lân cũng vô pháp chém giết hầu như không còn. Là vì mãnh thú, chính là ở vạn năm trước, Kỳ Lân nhất tộc liền tiêu thanh không để lại dấu vết. Ở cũng không có người gặp qua Kỳ Lân hoạt động dấu vết. Lần này xuất thế chính là Kỳ Lân liền tính, lấy như bây giờ tự xem vẫn là Kỳ Lân nhất tộc trung vương giả Hỏa Kỳ Lân. Thiên Lan lau một phen mồ hôi lạnh. Nàng này vận khí rốt cuộc là xui xẻo vẫn là may mắn. Phanh, đột nhiên bạo liệt thanh làm mọi người trở tay không kịp. Dung nham theo thanh âm kia bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn lên. Liên quan mặt đất đều đang không ngừng lay động, nhỏ vụn hòn đá từ phía trên rơi xuống ở dung nham chung, chớp mắt liền hóa thành cho tàn, đào hoa sắc mặt biến đổi, không tốt. Hỏa Kỳ Lân trước tiên xuất thế, duỗi tay vớt lên Thiên Lan liền lui tới lộ phản hồi. Thiên Lan nhìn không ngừng lùi lại màu đỏ cảnh tượng, trở tay chế trụ đào hoa, vội vàng nói, Đế Lâm Nguyên đâu, hắn còn không có ra tới đâu, đào hoa cũng không quay đầu lại nói. điểm này trình độ thương không đến ra. Thiên Lan tiểu thư đừng lo lắng. Đào Hoa thanh âm lộ ra một cổ từ đáy lòng phát ra tin phục. Đối Đế Lâm Nguyên tin phục, Thiên Lan nhẹ buông tay, nhíu mày, Đế Lâm Nguyên nam nhân kia như vậy lợi hại, nàng này hạt lo lắng cái gì? Bên người dung nham đang không ngừng dâng lên, đặt chân hòn đá càng ngày càng ít, Đào Hoa đành phải mang theo Thiên Lan dùng linh lực phi hành. Bắt đầu thời điểm còn hảo, càng đến mặt sau Đào Hoa sắc mặt liền càng khó xem. Phải dùng linh lực căng một cái vòng bảo hộ, còn phải dùng linh lực mang theo một người phi hành, kia xác thật là thực háo linh lực. Hạnh Hoa từ phía sau đuổi theo, từ Đào Hoa trong tay tiếp nhận Thiên Lan. Đào Hoa, ngươi không sao chứ? Đào Hoa xuyễn khẩu khí, khẽ lắc đầu, trên trán tuyền là mồ hôi lạnh. Thiên Lan có chút xin lỗi nhìn Đào Hoa, nếu không phải nàng, Đào Hoa hẳn là sẽ không như vậy mệt, làm ngươi ngày thường nhiều tu luyện. Cái này hảo, Hà Hoa một phen xách theo Đào Hoa cổ áo hướng lên trên lao đi. Trong miệng còn không quên quở trách, Thiên Lan nhịn không được run rẩy. Này chung thời điểm còn có tâm tư quở trách Đào Hoa. Này mấy người là có bao nhiêu kỳ ba? Hạnh Hoa chạy nhanh đuổi kịp Hà Hoa. Bọn họ hiện tại đã tới rồi phía trước cái kia đại động. Mà xuống phương dung nham cũng đang không ngừng đi lên trên. Tốc độ chút nào không thể so bọn họ chậm, Thiên Lan kinh hồn táng đảm nhìn những cái đó dung nham. Lại không dám thúc giục Hạnh Hoa, trong lòng cái kia kêu một cái dày vò a, ầm vang, mặt trên thế nhưng cũng bắt đầu rớt cục đá, bốn phía vách núi đều đang không ngừng bắt đầu lay động. Phân liệt, rơi xuống, ầm vang thanh không ngừng ở các nơi vang lên, dựa, Hạnh Hoa ngươi nhanh lên, Đào Hoa bị Hà Hoa xách theo. Hướng về phía Hạnh Hoa chính là một trận loạn giống, Thiên Lan rõ ràng nhìn đến Hạnh Hoa trên mặt cứng đờ một lát. Theo sau nhanh hơn tốc độ, sắp đuổi theo Hà Hoa thời điểm hắn tốc độ càng mau. Vèo một chút liền vượt qua Hà Hoa, Hạnh Hoa quay đầu lại nhìn về phía dưới. Đào Hoa cúi đầu tư thế đã đổi thành ngửa đầu. Hạnh Hoa vui sướng khi người gặp họa cười cười, nói. Đào Hoa, ngươi lần sau còn như vậy, ra thế nào cũng phải lột ngươi ra, Thiên Lan thực vô ngữ. Loại này thời điểm là nói loại sự tình này thời điểm sao? Thiên Lan ở No Kinh tra tấn sau cuối cùng là tới rồi phía trước bọn họ tiến vào địa phương. Đỉnh đầu hòn đá đã sớm rớt đi xuống, màu trắng ánh sáng từ phía trên thấu tiến vào, mấy người chút nào không làm dừng lại. Trực tiếp từ đỉnh núi đi ra ngoài, vừa ra đỉnh núi, Thiên Lan liền nhìn đến này một mảnh núi non đều ở lay động. Không trung lập không ít người, thấy có người từ đỉnh núi vỡ ra mồm to ra tới. Đều là cả kinh, theo sau sôi nổi xông tới. Các ngươi là cái gì người? Một mày rậm mắt to hán tử lợi a một tiếng, đầy mặt hoài nghi chi sắc, từ trên xuống dưới đưa bọn họ đánh giá cái biến. Ta nhận thức bọn họ, là Đế Lâm Nguyên người, một cái khác gầy yếu nam tử cắm thanh tiến vào. Đế Lâm Nguyên tên vừa ra, mọi người đều là hít ngược một hơi khí lạnh, theo sau đều là đầy mặt đề phòng nhìn bọn họ, trong tay lặng lẽ lấy ra chính mình vũ khí. Sát, Đế Lâm Nguyên người một cái không lưu, không biết là ai giống lên một câu. Lóa mắt linh lực quang mang lập tức lập lòe lên, Thiên Lan vô tội nhìn xông tới đám người. Đáy lòng vô lực hò hét, nàng là vô tội, cùng Đế Lâm Nguyên không có chút nào quan hệ. Hạnh Hoa nắm thật chặt cánh tay, lại ở Thiên Lan trên người bỏ thêm vài đạo linh lực. Hà Hoa ném ra Đào Hoa, lòng bàn tay vừa chuyển, trong tay liền nhiều một phen trường thương, toàn thân màu đen, bằng không chút nào tạp chất, vừa xuất hiện liền có một cổ âm lãnh hàn ý, chỉ một thoáng, lay động núi non trên không. Linh lực cùng binh khí thanh không ngừng vang lên, ba người đối mặt nhiều như vậy người vây công, Thiên Lan chỉ nhìn liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, rất sợ một cái ngộ thương chính mình liền bỏ mạng. Đoàn Đoàn, ngươi mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể từ này đó không muốn sống người chung chạy đi. Thiên Lan một bên nhìn chiến cuộc, một bên ở trong đầu gọi Phạn Diệt. Phạn Diệt sớm tại Thiên Lan tiến kia sơn động thời điểm liền tỉnh. chẳng qua vẫn luôn không cùng Thiên Lan nói chuyện. Lúc này vừa nghe Thiên Lan nói, lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Ngươi ngủ sớm đế Lâm Nguyên cởi bỏ phong ấn. Nơi nào có những việc này, Thiên Lan cắn răng. Nàng cũng muốn ngủ được đến mới được a. Không cứu, chờ chết đi, Phạn Diệt ở Thiên Lan tay áo chung trở mình. Một bộ mặc cho số phận bộ dáng. Thiên Lan trong lòng là tràn đầy lạnh lẽo. Đế Lâm Nguyên tra tấn nàng liền tính. Vì mau chính mình khế ước thú còn muốn như vậy tra tấn chính mình. Liền như vậy một lát, Thiên Lan vừa quay đầu lại liền nhìn đến một người vũ khí mang theo sắc bén linh lực chọn hướng. Hạnh Hoa ôm cánh tay của nàng, mà bên kia còn có một người quân lấy Hạnh Hoa, hoàn toàn trốn không thoát, đối với Thiên Lan trong mắt giống như bị thả chậm màn ảnh. Nàng nhìn đến đã đâm tới kia nam nhân trên mặt hung ác, cũng nhìn đến Hạnh Hoa đại kinh thất sắc khuôn mặt, còn nhìn đến Hạnh Hoa cánh tay thượng tươi đẹp chói mắt màu đỏ. Bên tai lại lần nữa truyền đến quen thuộc tiếng gió. Đây là nàng lần thứ ba cảm thụ hạ trụy cảm giác. Lần đầu tiên là nàng xuyên qua lại đây thời điểm, bởi vì đế Lâm Nguyên. Lần thứ hai là vừa mới ở trong sơn động, bởi vì đế Lâm Nguyên. Lần thứ ba là hiện tại, bởi vì đế Lâm Nguyên. Nàng đời trước rốt cuộc thiếu đế Lâm Nguyên nhiều ít, muốn như vậy tới tra tấn nàng. Thiên Lan trong lòng khó chịu, mở ra hai tay tùy ý chính mình đi xuống trụy. Phế vật, đế Lâm Nguyên, này hai lần không ngừng ở Thiên Lan trong đầu xoay quanh. Tại đại lục này thượng, không có thực lực đó chính là chân chính phế vật, nơi này không phải hiện đại cái kia bê tông cốt thép kiến trúc lên pháp trị xã hội. Chỉ có thực lực mới là hết thảy chế tài già, cá lớn nuốt cá bé, cùng kiếp trước thương trường có cái gì khác nhau, người thích ứng được thì sống sót thôi. Phạn Diệt từ trong tay áo chui ra tới. Móng vuốt nhỏ bắt lấy Thiên Lan quần áo bò đến nàng trên má. Xấu nữ nhân, trong chốc lát ta dùng linh lực giảm bớt tốc độ của ngươi. Ngươi tìm đúng thời cơ bắt lấy chung quanh đồ vật. Thiên Lan tĩnh mịch tâm nháy mắt mãn huyết sống. Lại, trừng mắt một đôi mắt nói. Ngươi có linh lực, vật nhỏ này nhưng cho tới bây giờ không ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài quá. Trừ bỏ có thể nổi tại không trung ngoại. Nàng hoàn toàn nhìn không ra tới vật nhỏ này có cái gì kỹ năng. Quan trọng nhất chính là gia hỏa này 12 canh giờ. 11 cái canh giờ đều là đang ngủ, một cái khác canh giờ ở ăn cái gì. Vô nghĩa, Phạn Diệt trong lòng khinh bỉ Thiên Lan, nó nhìn qua liền như vậy vô dụng sao. Thiên Lan khó được bị Phạn Diệt giống lên không có cãi lại. Trong mắt phụt ra ra một mặt hàn mang, nhàn nhạt nói. Chỉ cần bất tử liền hảo, Phạn Diệt đứng ở Thiên Lan trên mặt. Hừ lạnh một tiếng, lông xù xù thân mình bắt đầu tản mát ra một cổ màu hồng phấn quang mang. Quang mang dần dần mở rộng, thẳng đến lan tràn đến Thiên Lan toàn thân. Thiên Lan rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ ở chậm rãi giảm bớt. Trong tầm mắt lại là che trời lấp đất phấn hồng, màu hồng phấn. Màu đen cùng màu hồng phấn quang mang một chút cũng không đáp được không? Hết chương.